Nhặt được Miêu Tổng, chương 33, nghịch từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã gật đầu tỏ vẻ không sao, muốn quên đi chuyện vừa rồi, nhưng cô gái bé nhỏ vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ lia lên lia xuống trên cơ thể anh. Đến giờ đi ngủ rồi. Từ Duệ chịu hết nổi cái sự kỳ cục này, chùm chăn lên đầu. Một lát sau mới vươn tay ra ôm Viên Tuyết Hinh lên giường, kéo kéo má cô. Nói mới nhớ, chúng ta ngủ chung giường thế này rồi thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Anh không cảm thấy mình ngược ngạo quá à? Viên Tuyết Hinh hất cái tay đang nghịch ngợm trên mặt mình ra. Ồ, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm. Từ Duệ tùm tìm ôm siết cô như muốn dung nhập cô vào trong người, xong rồi lại cọ cọ cằm lên đầu cô. Ai, mềm mềm ấm ấm và còn thơm nữa. Vừa nghe anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm xong, Viên Tuyết Hinh lập tức biết cảm giác tự bê đá đập chân mình là như thế nào. Ha ha, lần sau khi nói chuyện với những tên cáo giả như Tư Duệ thì phải cẩn trọng từng câu chữ mới được, hờ tí là đánh úp người khác. Ngày mai còn có việc nên không hẹn hò được, vậy ngày mốt đi nha. Tư Duệ than buồn ngủ nhưng miệng cứ nói liên tục, có vẻ như hôm nay ăn rất vui. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần chịu thiệt khi nói chuyện với anh, Viên Tuyết Hinh gật gù chẳng nói gì. Boss nói sao nghe vậy, chứ lằng nhằng dễ lại bị ăn hiếp cho coi. Đột nhiên Viên Tuyết Hinh nhắm mắt lại định ngủ thì nhớ ra một chuyện khiến cô kinh hồn bạt vía. Không biết đem cái con búp bê gớm ói kia về nhà có hù chết hai người ở nhà không? Nghịch tử, một người đàn ông dáng vẻ sang trọng đưa tay ném mạnh cái gạt tàn thuốc bằng sứ vào mặt con mình. Từ Duệ ngồi đối diện không tránh né, trán lập tức bị đập rỉ máu, cho dù là ngồi trước mặt bố mình, bị ông gây sức ép nhưng anh vẫn không chớp mắt lấy một cái. Mày nói đi, mày muốn tao tức chết mới vừa lòng đúng không? Tao nuôi mày lớn mà mày lại chạy theo một đứa con gái không ra gì như vậy. Chưa hết giận, ông ta lại cầm bình hoa trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ nát, phát ra tiếng động cực to. Quản gia đứng bên cạnh chỉ có thể cúi đầu, chuyện nhà người ta ai dám quản. Nuôi lớn, Từ Duệ cười gằn một tiếng, không chút yếu thế. Từ năm tôi 7 tuổi đã bị ông ném ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, trên danh nghĩa thì tôi là con ông, nhưng ông có từng thực hiện nghĩa vụ của một người cha chưa? Từ Duệ nhìn những tấm ảnh mờ mờ trên bàn, khẽ nhăn mày. Ngoài cảnh anh ôm Viên Tuyết Hinh lên xe ra còn có một vài bức trong bệnh viện là bị chụp lén, xem ra anh phải bảo Daniel xem lại an ninh của bệnh viện thôi. Người kia nghe con trai nói xong lập tức run rẩy, ông cảm thấy khó thở vô cùng, điên tiết chỉ vào mặt anh. Mày nghĩ mày sống đến bây giờ là dùng tiền của ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó. Bố già, ông đừng quên ông có ngày hôm nay cũng là nhờ tài sản mẹ tôi để lại. Ông cùng lão bà mới của mình muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào cuộc sống của các người nữa. Còn có, nếu ông dám đụng đến Viên Tuyết Hinh thì tôi sẽ không niệm tình máu mủ đâu. Từ Duệ giận dữ đứng dậy muốn đi, quản gia thấy thế luống cuống chặn lại. Cậu chủ, tránh ra, đây là lần cuối cùng tôi quay lại căn nhà này. Anh dù mất bình tĩnh đôi chút nhưng vẫn biết quản gia đã già yếu cho nên nhẹ tay đẩy ông sang một bên. Đi được 5 bước đằng sau tiếp tục vang lên tiếng giống giận. Mày mà dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đó thì tao từ mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của anh chững lại, sau đó không chút chần chừ đẩy cửa ra, quay đầu nhìn bố anh với ánh mắt lạnh lẽo. Cảm ơn đã từ tôi, bố già. Mày, ông thật không ngờ tới trường hợp này, cả người lung lay như sụp đổ. Ông ho liên tục mấy tiếng dài, ôm ngực thở dốc một hồi lâu mới run giọng nói. Quản gia, sắp xếp một buổi gặp mặt cho thằng nghịch từ đó. Dùng di vật của mẹ nó ép nó đi cho tôi. Làm cách gì không cần biết, phải để nó sinh ra người thừa kế cho cái nhà này. Quản gia cúi đầu dạ một tiếng, đỡ ông ngồi lại trên sofa rồi lui xuống. Từ Duệ sau khi thoát khỏi căn nhà chết tiệt kia thì gần như không thể lái xe nổi, tay anh run bần bật vì căm thù. Thứ duy nhất khiến anh có thể khống chế bản thân không xông lên giết người là do cô gái đáng yêu kia. Viên Tuyết Hinh, anh phải đi tìm cô ấy. Mở chìa khóa lên, Từ Duệ nắm chặt vô lăng xoay về hướng nhà Viên Tuyết Hinh. Hôm nay vừa làm thủ tục xuất viện xong đã bị người đàn ông chết tiệt kia gọi về nhà, một câu quan tâm cũng không có liền hỏi tội anh. Năm anh 7 tuổi mẹ anh qua đời, lão già đó cưới một cô gái 19 tuổi xinh đẹp về làm vợ. Vừa chạy trên đường lớn, Từ Duệ vừa nghĩ về quá khứ của mình. Anh nhớ khuôn mặt phúc hậu của mẹ, nụ cười hiền hòa, sau đó là những giọt nước mắt đau thương khiến một đứa trẻ lúc ấy mới 7 tuổi bị ám ảnh. Năm đó, mẹ phát hiện bố có tình nhân bên ngoài, mất vì bệnh tim. Chạy một lúc cũng tới nơi cần tới, Từ Duệ dừng xe ở ngoài đường nhìn vào trong. Anh dễ dàng tìm được bóng người của Viên Tuyết Hinh, cô ấy đang chăm chỉ quét tuyết trước sân, cả người cuốn đầy quần áo dày bịch. Từ Duệ muốn dừng xe lại đây thêm một lúc nữa để ngắm cô ngốc kia, nhưng tâm trạng không tốt nên nhanh chóng rời đi, xe chạy trên đường một cách vô định. Anh không muốn cô ấy lo lắng thêm nữa, cũng không muốn bị nhìn thấy trong bộ dáng thảm hại cô độc thế này, cách Trương.